Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, không thể chống cự. Lương Thành không muốn ở trên không cùng cái kia có thể hóa thành quạ đen người gầy giao thủ. Sau đó một mặt ngự kiếm hàng tới mặt đất, một mặt đem trọng thương ngã gục Ngụy Chỉ Lan đưa vào hắc điềm động phủ, tại trong thần thức kêu gọi tới A Tham. Dặn dò hắn muốn 10 triệu chiếu cố tốt Ngụy Chỉ Lan. Sau đó nhìn cái kia nhỏ gầy người áo xám. Người áo xám này dĩ nhiên chính là cái kia Dần Cửu. Dần Cửu nhất kích không trúng, thì dừng lại công kích. Cũng không chút hoang mang theo hàng đến phía dưới đường buôn bán phía trên. Nhìn lấy Lương Thành đem Ngụy Chỉ Lan thu vào hắc điềm động phủ. Sau đó nhe răng cười một tiếng. Rất tốt. Ngươi còn có một cái không gian bảo vật. Các hạ là ai? Vì sao muốn tập kích chúng ta? Lương Thành khuôn mặt căng cứng, trầm mặt hỏi. Dần Cửu mỉm cười. Ngươi làm qua cái gì? Chính mình hẳn phải biết. Ám ảnh các. Lương Thành bỗng nhiên kịp phản ứng. Dần Cửu cười đến càng vui vẻ hơn. Lộ ra miệng đầy màu trắng răng nanh. Ngươi đã nhớ lại. Đến mức ta là người như thế nào nha? Người có thể gọi ta Dần Cửu. Lương Thành càng không nhiều hơn lời nói. Trong lòng cân nhắc một chút. Quyết định vẫn không thể thi triển Thiên Cương Viện công pháp. Bởi vì trước mắt cái này tự xưng Dần Cửu người gầy cho mình một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Khả năng rất khó đối phó. Vẫn là muốn cẩn thận ẩn tàng lai lịch. Để tránh dẫn tới càng nhiều địch nhân. Sau đó rút ra Thần Hoàng Kiếm. Vận lên Tu La Thiên Ma Công. Toàn thân nhất thời tản mát ra từng tia ma khí. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái này người gầy. Dần Cửu thấy thế, nói khẽ, cái này không sai, quả nhiên là ngươi. Dần Cửu thân thủ cũng rút ra một vật, nhìn lấy giống một cái tối như mực cành cây khô. Ngắn ngủi không có không hào quang, nhưng lại tản ra một cỗ kiếm sắc giống như nguy hiểm chí mạng khí tức. Nhìn đến vũ khí này cũng là một thanh kiếm. Bỗng nhiên Dần Cửu không có chút nào điềm báo địa vừa người thẳng nhào tới. Trong tay nhánh cây kia đồng dạng lợi kiếm đỉnh đầu quả nhiên cực kỳ bén nhọn. Bỗng nhiên theo một cái quỷ dị góc độ, nhanh chóng hướng về Lương Thành lồng ngực đâm tới. Lương Thành hoảng hốt, không nghĩ tới cái này người gầy thân pháp quỷ dị như vậy. Mình đã là hết sức chăm chú lại không thể làm ra kịp thời phản ứng. Trong lúc nguy cấp thân thể thoáng một bên. Trong tay Thần Hoàng Kiếm không làm bất luận cái gì phòng ngự. Cũng là một kiếm nhanh đâm đi qua. Lấy hoàn toàn là lưỡng bại câu thương chiến pháp. Lương Thành cũng là không thể làm gì. Vốn là hắn ẩm huyết kiếm pháp cũng là lấy mau lẹ lấy sương. Không nghĩ tới cái này vừa ra tay thì tài nghệ không bằng người. Chính mình cái gọi là tốc độ. Tại cái này người gầy trước mặt căn bản không đáng chú ý. Chỉ có thể lấy loại này chiến pháp. Mới có thể để cho đối phương hơi có chút cố kỵ. T, một tiếng, Lương Thành cảm thấy đầu vai mát lạnh. Đầu vai y phục đã bị xé mở. Lộ ra trên bờ vai một cái nhàn nhạt lỗ hổng. Trong tay Thần Hoàng Kiếm thất bại. Dần Cửu đã sớm như một đạo khói xanh đồng dạng lui ra ngoài vòng tròn. Vẫn là cái luyện thể. Dần Cửu nhìn một chút Lương Thành đầu vai thương thế. Mi đầu nhẹ nhàng bốc lên. Bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Thân thể nhoáng một cái. Lại bỗng nhiên hóa thành một chuỗi tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia cành cây khô đồng dạng lợi kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại Lương Thành vị trí hiểm yếu bên. Cạnh, Lương Thành cơ hồ là bản năng giơ kiếm ngăn trở vị trí hiểm yếu. Đinh, một tiếng. Cảm thấy tay bên trong Thần Hoàng Kiếm chấn động. Tựa hồ ngăn trở Dần Cửu nhất kích. Có thể tiếp lấy Dần Cửu cái kia cổ quái vũ khí lại xuất hiện tại không cùng vị trí. Tốc độ nhanh đến ánh mắt hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Chỉ có thần niệm có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Khắp nơi còn chậm nửa nhịp. Chỉ nghe thấy, xì xì, âm thanh bên tai không dứt. Đó là Lương Thành các vị trí cơ thể đang không ngừng trúng kiếm. Một cỗ tỉ mỉ máu chảy phun tung tóe đi ra. Vẩy xuống trên thương đạo. Đem đường đất này đều nhuộm đỏ một mảnh nhỏ. Cũng là Lương Thành thể phách cực kỳ cường đại. Dần Cửu đâm tới mỗi một kiếm đều rất khó xâm nhập hắn thân thể. lúc này mới có thể cắn răng kháng trụ, không đến mức trọng thương chí mạng, có thể là tiếp tục như vậy, thụ thương kiệt lực bại vong kết quả cũng là không cách nào tránh khỏi. Lương Thành một trái tim không khỏi chìm xuống, trước mắt cái này người gầy thực lực viễn siêu chính mình, căn bản không có cách nào tới đối kháng, nhưng bây giờ chính mình hoàn toàn bị đối thủ thế công bao phủ. Dù cho muốn chạy trốn cũng không tìm tới cơ hội, chỉ có thể cắn răng liều lĩnh, đem thần hoàng kiếm múa đến kín không kẽ hở, bảo vệ mấy chỗ yếu vị trí, nhìn cũng không nhìn đối phương muốn đâm về chỗ nào, ngược lại nhìn cũng không thấy gì, căn bản không mò ra đối phương đường đi. Cứ như vậy, Lương Thành trúng kiếm số lần ngược lại thiếu chút, chỉ là nội tâm lại là càng ngày càng biệt khuất, làm một cái kiếm tu. Để một cảnh giới chỉ so với chính mình hơi cao một chút đối thủ hoàn toàn đè lên đánh. Chính mình chẳng những không có một chút sức hoàn thủ, còn chỉ có thể vô cùng bị động địa cắm đầu múa kiếm bảo vệ toàn thân. Lại tình hình này trước kia chưa từng có tao ngộ qua. Lương Thành cảm thấy thật sự là một loại sỉ nhục. Đồng thời người tinh lực cũng không phải là vô hạn, như là một mực lấy dạng này trạng thái rằng co nữa. Chờ kiệt lực. Chẳng phải là thành trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Lương Thành tuyệt không nguyện ý tiếp nhận dạng này kết quả. Sau đó một bên ra sức ngăn cản, một mặt kiệt lực ổn định tâm tình, cảnh cáo chính mình nhất định muốn ổn định lại tâm thần, mới có thể tìm được thoát khốn cơ hội. Lương Thành chỗ lấy hoàn toàn ở vào hạ phong, xét đến cùng vẫn là cảnh giới khác biệt mang đến cảm giác cùng tốc độ khác biệt gây nên. Dần cửu cảnh giới cũng sớm đã là dung hợp hậu kỳ. Khoảng cách kết đan chỉ có khoảng cách nửa bước. Thêm nữa người này công pháp khuynh hướng tốc độ, am hiểu nhất cũng là đánh lén. Cái gọi là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, thường xuyên làm sự tình cũng là ẩn núp trong bóng tối. Nhìn chính xác mục tiêu, một kiếm đoạt mệnh, ngay tại Lương Thành cảm thấy biệt khuất không gì sánh được lại không cách nào bỏ trốn lúc. Dần cửu ngược lại trước mất đi kiên nhẫn, bởi vì hắn công pháp mặc dù quỷ dị tuyệt luân, lại là lợi cho đánh lén bất lợi đánh lâu. Ngộ phía trên Lương Thành như thế kháng đánh đối thủ cũng là cảm thấy thật bất ngờ. Đồng dạng tu vi tại dung hợp kỳ trên dưới địch nhân, tại chính mình cây khô kiếm đoạt mệnh ba thức dưới, không có mấy cái có thể gắng gượng qua ba chiêu. Nhưng trước mắt này cá nhân hiển nhiên tại luyện thể phía trên trình độ rất sâu. Chính mình kiếm chiêu đối hắn thương tổn ngoài ý muốn đến nhỏ. Mắt thấy đã ở trên người hắn đâm 5-60 cái lỗ thủng nhỏ. Đối thủ vậy mà thoáng như chưa tỉnh, còn có thể phối hợp dày đặc phòng thủ, đem bộ vị yếu hại đoàn đoàn hộ bình tĩnh. Bởi vậy dần cửu một mặt thế công không giảm, một mặt lặng lẽ lấy ra một vật, nhìn qua là một cái tiểu nhỏ màu đen lục lạc. Thứ này tên là nhiếp hồn linh. Có thể trong nháy mắt công kích thần hồn. Mắt thấy đối thủ này thể phách cường đại, đánh lâu không xong. Dần cửu cười lạnh một tiếng, tâm đạo lần này từ thần hồn phía trên cũng ra tay. Tinh thần cùng nhục thể đồng bộ tàn phá, hai bút cùng vẽ, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Nhìn đúng thời cơ sau, dần cửu bỗng nhiên tế ra nhiếp hồn linh. Đinh đương một tiếng du dương cực kỳ lực xuyên thấu tiếng chuông, trực kích Lương Thành thần hồn. Cái này một chút thần hồn đánh lén xử xuất đi, dần cửu thân hình cũng hơi có chút trì trệ cảm giác. Rốt cuộc sử dụng cái này nhiếp hồn linh tiêu hao không nhỏ. Lương Thành quả nhiên bị tiếng chuông chỗ nhiễu, tốc độ chịu ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là hơi hơi bỗng nhiên như thế tốc độ ánh sáng trong tích tắc, thế nhưng là ở trong mắt dần cửu, đã thấy hắn phòng thủ bên trong lão đại một sơ hở. Sau đó cây khô kiếm nghiêng nghiêng lấy ra, hướng Lương Thành mắt trái đâm tới. Lương Thành thần hồn bị công kích, dẫn đến kiếm thế hơi hơi cản trở. Mắt thấy một kiếm này muôn vàn khó khăn tránh thoát, trong lòng chợt lạnh, không nghĩ tới hôm nay muốn chết tại một chỗ như vậy. Trong lòng không khỏi không còn hy vọng, thì ở trong nháy mắt này, Lương Thành đột nhiên cảm giác được cái kia dần cửu thế công buông lòng. Tựa hồ tốc độ chậm mấy phần, vừa mới loại kia toàn thân bị vững vàng khống chế lại cảm giác bỗng nhiên vô ảnh vô tung. Lương Thành mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn bắt lấy cái này tốc độ ánh sáng trong tích tắc. trên thân ma khí tăng mạnh. Cực âm hàn ma khí còn giống như rắn độc theo thần hoàng kiếm lan tràn mà lên. Theo lưỡi kiếm hướng về Dần Cửu đánh tới. Chính là U Minh thực cốt phong. Tại cái này về sau, Lương Thành nhìn cũng không nhìn. Vận lên xúc địa na di đại pháp. Chợt một tiếng, cấp tốc hướng về dốc núi bỏ chạy. Dần Cửu lập tức thả người đuổi theo. Thế nhưng là toàn thân trên dưới đang bị U Minh thực cốt phong hàn khí bao phủ. Tốc độ cùng thường ngày không thể so sánh nổi. Mắt thấy Lương Thành tại phía trước cao tốc trốn chạy. Chính mình nhất thời rất khó đuổi kịp. Trong lòng không khỏi tức giận. Thật sự là suối quẩy. Thật vừa đúng lúc, vừa mới Dần Cửu phát ra nhất kích chí mệnh lúc. Lại phát hiện mình duy trì thế công quá lâu. Kiếm chiêu đã già, kế tục không còn chút sức lực nào. Tạm thời không thể lại duy trì toàn phương vị cường công. Đây cũng là hắn công pháp gây nên. Bởi vì một cái sát thủ, cần có nhất cũng là ẩn tàng cận địch. Sau đó bộc phát ra toàn thân 100% lực lượng. Tranh thủ nhất kích chí mệnh, như là địch nhân may mắn ngăn trở đòn thứ nhất, như vậy lại dùng dày đặc thế công toàn phương vị ngăn chặn địch nhân. Ấn Dần Cửu kinh nghiệm dĩ vãng, chính mình mục tiêu dù cho tránh thoát đòn thứ nhất, cũng gánh không được tiếp xuống tới thế công. Hai kích sau đó, đã có thể cân nhắc công thành lui thân. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp có thể một mực khiêng đến chính mình thế công biến chậm người. Hoàn toàn vượt quá Dần Cửu dự kiến. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Bởi vậy, khí thế đã suy Dần Cửu bất đắc dĩ thu mấy phần khí kình. Thế công nhất thời dừng một chút. Cái kia vốn là chí mạng một kiếm tốc độ cũng hạ xuống đến. Bị Lương Thành bén nhạy nắm lấy cơ hội. Bỏ chạy ra ngoài. Dần Cửu không khỏi thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này vận khí thật tốt. Vận khí. Đây chẳng lẽ là bên trên đối với mình nhiều lần cường điệu qua. Đối thủ khí vận vô cùng tràn đầy. Phi, Dần Cửu xì một miệng. Ta cũng không tin cái này ta. Tiếp lấy tinh thần phấn chấn. Cất bước thẳng đuổi theo. Lương Thành cũng không quay đầu lại bỏ mạng chạy trốn. Đây chính là bình sinh lần đầu trong lòng khẩn trương như vậy. Trước kia bị đuổi giết sự tình cũng không phải là không có qua. Thì nói lần trước theo huyện âm cốc trở về còn từng bị hai cái nguyên anh tu sĩ truy sát. Có thể lần kia bởi vì chênh lệch cảnh giới quá mức xa xôi. Chính mình là hoàn toàn không cách nào chống cự. Có thể sống không thể sống quyền lựa chọn hoàn toàn không tại chính mình. Ngược lại một trái tim là bình tĩnh. Loại sự tình này nói đi ra cũng không mất mặt. Thế nhưng là tình huống lần này hoàn toàn khác biệt. Mình đã nhìn ra đối phương tu vi tuyệt đối không đến kết đan. Nhiều nhất cũng là dung hợp hậu kỳ mà thôi. Có thể là mình cùng người ta chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn là bị nghiền ép cảm giác. Lúc này Lương Thành mới cảm nhận được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân. Nói đến hiện tại Lương Thành, đạo tâm đã bị hao tổn. Trước kia đáy lòng ẩn sâu cao ngạo đã bị Dần Cửu đánh cho phân mảnh. Mặc dù mình trước mắt tu vi khoảng cách toàn chiếu hậu kỳ đều còn kém một chút xíu. Nhưng đây là đi qua tam chuyển quy nguyên áp xúc xuống tới A. Pháp lực chi thâm hậu hơn xa cùng thế hệ. Trước kia Lương Thành, cho tới bây giờ không có đem đồng giai tu sĩ để vào mắt. Thậm chí đối cảnh giới vẻn vẹn cao một cái cấp độ đối thủ đều đã bắt đầu khinh thường. Có lúc còn cảm thấy mình chỉ sợ là tại kết đan phía dưới vô địch thủ. Cái kia lòng dạ là cực cao. Đồng thời trên kiếm đạo, Lương Thành cũng có chút tự phụ. Người mang kiếm tu truyền thừa không nói. Còn từng bị nghĩa phụ tưởng thượng sư dốc lòng chỉ điểm. Trước kia chỉ cần nhướng mày kiếm xuất vỏ. Không nói chiến thắng. Ít nhất cũng phải giết cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Nào có như hôm nay dạng này. Thần hoàng kiếm bị đối phương ép tới giống một con rắn chết đồng dạng. Lần này gặp gỡ Dần Cửu, phát hiện mình thậm chí đều không có dư lực công kích đối phương. Tựa như biết cờ vây ngộ phía trên cao thủ, người ta căn bản sẽ không theo ngươi nói cái gì công thủ bình hành. Tiến thối có theo, mà chính là không giảng đạo lý địa cuồng bạo truy sát. Bay, điểm, áp, dựa vào các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Chiêu chiêu không rời bầy tấc. Có thể chính mình đầu này đại long hai bên lóe chuyển xê dịch. Dùng hết tất cả vốn liếng vẫn là chạy không khỏi bị người ta phá mắt truy sát tiếp theo đồ long vận. Mệnh, thật sự là biệt khuất đến khó chịu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.